Long nhóc con là thanh cung đoàn sủng. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor. Lúc trước giận Nga không thích chơi cửu liên hoàn, nhưng với gương mặt tươi cười và tiếng vỗ tay của Thừa An khiến hắn rất có cảm giác thành tựu. Cho nên cũng không cảm thấy nhàm chán. Khi giận tự nhắc nhở hắn phải rời đi, giận Nga cảm thấy có chút luyến tiếc. Hiện tại nghe thấy Thừa An hét lên kêu ca ca, khiến hắn lập tức dừng bước chân lại. Giận Na mới vừa dừng bước chân lại quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Thừa An múa may tay nhỏ tỏ vẻ muốn ôm một cái. Lập tức nhìn giận tự và nói, bát ca, nếu không chúng ta lại ở thêm một chút nữa. Giận tự còn chưa nói lời nào thì lúc nãy giận Trinh người còn chưa có ôm qua Thừa An. Nhìn thấy bộ dáng nhỏ lo lắng của đứa nhỏ đành phải xoay người bế Thừa An lên. Lần đầu ôm đứa nhỏ nên động tác của hắn có chút mới lạ. Nhưng Thừa An lại không chê chút nào, ngược lại còn vươn tay nhỏ ôm lấy cổ hắn. Ca ca, thân hình nhỏ ấm hô hô ở trong lòng ngực, bế lên rất thoải mái. Giận Trinh nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn dựa gần chính mình, lại nghe thấy giọng nói non nớt truyền đến bên tai. Trong lòng hiện lên một loại cảm giác không thể diễn tả thành lời. Giận tự cũng không ngờ đứa nhỏ này lại thân thiết với bọn họ như vậy. Luyến tiếc không nỡ để bọn họ đi, cho nên đành phải đứng bên cạnh Giận Trinh và nhẹ nhàng chạm vào tay nhỏ của đứa nhỏ. Bát ca nhìn kìa, chọc chọc trên mu bàn tay tạo thành một cái lỗ kìa. Giận Nga bước lại gần mỉm cười nói, Thừa An thấy các ca ca đang chơi với mình nên đưa tay nhỏ của mình qua, sau đó bị chọc ngứa rồi mỉm cười. Ha ha, Giận tự vốn định nhắc nhở Giận Nga đừng chọc đau đứa nhỏ, rồi trong mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ khi nhìn thấy Thừa An cố ý đưa tay nhỏ ra để đối phương chọc. Mọi người xung quanh đều nói tính tình hắn tốt, nhưng Giận tự lại cảm thấy Thừa An mới là người có tính tình tốt thật sự. Sau khi ba người chơi cùng hắn một lúc, thấy sắp đến giữa trưa, bọn họ thật sự phải rời đi rồi. Thừa An đương nhiên là luyến tiếc không muốn bọn họ đi. Hưng lúc này ba người lại không thể quay đầu lại. Thẳng đến sau khi rời khỏi Càn Thanh Cung, Giận Nga mới nhịn không được quay đầu lại. Mọi người nghĩ Thừa An có khóc không? Lại không phải là sau này không gặp được nữa. Có cái gì để khóc chứ? Tuy Giận Trinh nói như vậy, lại theo bản năng nghiêng tai lắng nghe một lúc. Tuy Rolf không nghe thấy tiếng khóc, nhưng bên tai giống như còn vang lên tiếng kêu. Ca ca, non nớt. Trách không được dạo gần đây Tư ca luôn thường xuyên đến Càn Thanh Cung. Thừa An thật sự khiến người ta cảm thấy rất thích. Giận tự nghĩ bộ dáng ngoan ngoãn dính người của đứa nhỏ ở trong điện. Chỉ hận bản thân mình không có được một đứa nhỏ như vậy. Hắn ta thường xuyên tới thì thế nào? Thừa An còn không phải thích nhất thấp ca ta sao? Giận Nga đắc ý nói. Giận Trinh nghe vậy thì cảm thấy không phục. Tại sao người thân nhất là thập ca chứ? Mới vừa rồi khi đệ thả Thừa An xuống, không thấy đệ ấy nắm chặt quần áo của đệ không chịu buông tay sao? Đó là Thừa An biết chúng ta phải đi, đổi để ta ôm thì cũng giống như vậy. Ba người cùng nhau đi về phía cửa cung. Ở trên đường, Giận Nga và Giận Trinh vẫn luôn đang tranh luận rốt cuộc Thừa An thân thiết với ai nhất. Giận tự không có tham gia vào cái đề tài này, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt. Từ sau khi bị Khang Hy răn dậy và rõ ràng mất đi khả năng thượng vị, Giận tự vẫn là lần đầu lộ ra nụ cười tươi thoải mái từ tận đáy lòng. Sau khi ra cung, Giận tự và Giận Trinh đều quay về phủ của mình. Giận Nga lại đi đến phủ cửu bối tử. Khi Giận Nga đến, Giận Đường đang ở trong thư phòng xem sổ sách. Còn không có nhìn thấy người thì đã nghe thấy giọng nói vang dội của Giận Nga. Cửu ca đệ nói cho huynh nghe. Hôm nay thật sự rất đáng tiếc khi ca không đi cùng chúng ta. Nói nhỏ chút, lỗ tai của gia không điếc. Giận Đường nói khi thấy Giận Nga bước vào phòng. Giận Nga là lơ những lời này của Giận Đường, kéo một cái ghế bành và ngồi xuống ở bên cạnh Giận Đường. Cửu ca biết không, Thừa An thế nhưng còn nhớ rõ đệ. Mới vừa rồi còn kêu đệ là ca ca. Khi đệ phải đi còn luyến tiếc không cho đệ đi. Nếu không phải Thừa An đang ở Càn Thanh Cung, đệ đều muốn đem đứa nhỏ ôm về trong phủ nuôi dưỡng một đoạn thời gian. Dận Đường nghe thấy Dận Nga lộ ra vẻ yêu thích, buông sổ sách trong tay xuống và nhìn về phía hắn. Nếu ta nhớ không lầm thì đứa nhỏ đó còn chưa chọn đồ vật đoán tương lai. Đệ chắc chắn là nó sẽ kêu ca ca, là chưa có tới. Nhưng Thừa An không phải là một đứa trẻ bình thường. Thừa A rất thông minh, gọi người rất lưu loát. Đáng tiếc là cửu ca không đi, Dận Nga nói. Dận Đường không cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Rốt cuộc đó chỉ là một đứa nhóc còn không biết đi. Cho dù có thông minh thì cũng không đến đâu được. Không đáng để hắn lãng phí thời gian. Trong cung, sau khi ba người Dận tự rời đi, Thừa An nhìn theo bóng dáng của bọn họ gọi một lúc. Thẳng đến khi nhìn không thấy người nữa mới chậm rãi yên tĩnh lại. Cả người không còn hoạt bát giống như lúc trước nữa. Lương Cửu Công đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy, nhanh chóng chạy lên hống nhưng lại không có tác dụng gì hết. Cũng may không lâu sau, Khang Hy quay lại sau khi làm xong việc ở chính điện. Ông vừa bước noãn các thì nhìn thấy tiểu nhi tử đang nằm trên giường nệm. Khuôn mặt nhỏ trông rất là ủy khuất. Đây là có chuyện gì vậy? Ai dám ăn hiếp Thừa An của trẫm? Khang Hy vừa dứt lời, thì thấy nhi tử lăn lóc một tiếng bò dậy, vươn đôi tay nhỏ về phía ông và kêu. A Mã, Khang Hy nhanh chóng duỗi tay ôm đứa nhỏ lên. Sau khi bị bế lên tới Thừa An lại kêu một tiếng. A Mã, chỉ vào ngoài cửa và nói. Ca ca ê a, Thừa An muốn nói là ca ca đi rồi. Có lẽ là ở chung với nhau lâu rồi. Hiện giờ Khang Hy cũng có thể đoán được một ít ý nghĩ của đứa nhỏ. Thừa An gật gật đầu. Trên khuôn mặt nhỏ vẫn còn mang theo một chút ủy khuất. Khang Hy hơi tò mò. Rõ ràng đây là lần đầu tiên đứa nhỏ này gặp mặt nhóm của Dận Tự. Tại sao lại luyến tiếc khi thấy đối phương rời đi? Nghĩ đến lúc trước Dận Chân cũng giống như vậy. Khang Hy cúi đầu liếc nhìn Thừa An một cái. Cảm thấy người vẫn còn nhỏ như vậy nhưng thật ra phân thân sơ rất rõ ràng. Rất dễ dàng thân thiết với người trong nhà. Thừa An thấy A Mã không nói lời nào, lại hô một tiếng, ca ca, kêu A Mã. Khang Hy nhéo mặt Thừa An nhắc nhở y. Thừa An không hiểu tâm tình ăn dấm của người cha già. Tuy nhiên vẫn rất nghe lời hô một tiếng. A Mã, ừ, sau khi Khang Hy lên tiếng, vốn đang có chút khó chịu vì Thừa An há mồm ngậm miệng đều là kêu. Ca ca, tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại, ông cảm thấy ca ca thì có rất nhiều nhưng A Mã lại chỉ có một. Nên không cảm thấy khó chịu nữa. Sau khi hết khó chịu, Khang Hy lại bắt đầu tò mò. Trong mấy người ca ca, Thừa An thích ai nhất? Ê a ca ca, Thừa An đương nhiên là thích tất cả các ca ca. Khang Hy thấy đứa nhỏ này không thể nói được lời gì cụ thể. Mỉm cười rồi đặt Thừa An lên trên giường để đứa nhỏ tự chơi một mình. Hôm nay có thể nhìn thấy ba cái ca ca đã là một chuyện rất vui vẻ. Lúc này có Khang Hy ở bên cạnh nên Thừa An cũng không hề nhớ thương ca ca nữa. Sau khi Thừa An ngồi ở trên giường bò qua bò lại hai vòng, bỗng nhiên lại chú ý tới cửu liên hoàn mà lúc trước Dận Nga đang giải được một nửa. Duỗi tay cầm lấy nó rồi bò về phía Khang Hy. Khang Hy cảm thấy đau đầu khi thấy Thừa An lại lấy được cửu liên hoàn. Lập tức mở miệng hỏi, làm thế nào mà Thừa An có được cửu liên hoàn? Bởi vì giải cửu liên hoàn giải đến chán. Tuy rằng Khang Hy cũng không có giấu nó đi nhưng ngày hôm qua thuận tay đem cửu liên hoàn đặt ở chỗ không dễ thấy được. Khởi ẩm vạn tuế ra, tiểu A ca tự mình phát hiện ra. Tiểu thái giám đứng ở bên cạnh trả lời. Khang Hy nhìn thấy Thừa A quả nhiên lại đem cửu liên hoàn nhét vào trong tay ông. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Vừa cầm lên thì phát hiện nó đã giải được một nửa nên tò mò hỏi. Lúc trước là ai đang giải? Khởi bẩm vạn tuế ra. Là đôn quận vương giải. Lương Cửu Công nói. Khang Hy vừa nghe là lão thập. Suy nghĩ lại thì cũng cảm thấy là đúng như vậy. Nếu đổi thành Dận Tự hoặc Dận Trinh thì cửu liên hoàn này đã sớm giải xong. Có bản lĩnh thì tự mình giải đi. Suốt ngày luôn để cho người khác giải thay mình thì tính là bản lĩnh gì chứ? Nhìn thấy con trai nhỏ ngồi dậy và ngồi bên cạnh mình, Khang Hy giơ tay lên chọc chọc đầu đứa nhỏ một chút, khiến thân thể nhỏ bé của Thừa An nhẹ nhàng lắc lư vài cái. Thừa An bị người chọc lại cho rằng là đang chơi đùa với y, vừa hé miệng cười rộ lên vừa vỗ tay. A Mã, chỉ biết dùng chiêu này để dỗ dành người. Khang Hy ghét bỏ liếc mắt nhìn Thừa An một cái. Nhưng trên tay lại đã bắt đầu giải cửu liên hoàn. Bởi vậy có thể thấy được. Chiêu cho dù cũ, nhưng miễn nó hữu ích là được rồi. Chờ sau khi Khang Hy giải xong cửu liên hoàn, nhận được một tràng vỗ tay nồng nhiệt của Thừa An. Giải xong cửu liên hoàn thì đến thời gian dùng bữa trưa. Từ khi mấy cái răng nhỏ mọc lên, Thừa An bắt đầu thèm những món ăn ngự thiện thơm ngào ngạt của Khang Hy. Vì vậy, khi đến thời gian dùng bữa, Khang Hy luôn cố gắng tránh mặt Thừa An. Tránh không được thì chỉ có thể cầm chén canh trứng được nấu sánh lại để dỗ dành Thừa An. Cái mũi nhỏ của Thừa An thật sự rất nhạy. Có một lần Khang Hy cố ý trốn y và dùng bữa trưa xong mới trở về. Thừa An lại ngửi thấy mùi hương còn lưu lại trên người Khang Hy nên lập tức giận dỗi Khang Hy. Thừa An giận dỗi cũng không khiến người khác phiền lòng. Nhưng lại lộ ra bộ dáng ủy khuất ngồi yên tại chỗ kêu y cũng không thèm để ý đến. Chạm vào người y một chút thì cuộn tay chân mình lại. Khiến người xem chịu không nổi. Vì vậy, ngoại trừ lúc Thừa An đang ngủ. Nếu không thì Khang Hy dùng bữa xong thì phải đi tắm hoặc là tình nguyện dẫn Thừa An đi theo ăn một chút canh trứng. Bữa trưa hôm nay đương nhiên chạy không thoát đứa nhỏ này. Nên Khang Hy trực tiếp ôm Thừa An đi cùng. Sau khi Thừa An ngửi được mùi hương của bữa trưa, lập tức đứng thẳng người từ trong lòng ngực của A Mã và cái miệng nhỏ mở ra một cách vô thức. Khang Hy nhìn bộ dáng nước miếng đều sắp chảy xuống dưới của Thừa An. Cảm thấy đứa nhỏ thật có tiền đồ. A Mã ăn, sau từ, ca ca, và, A Mã, thì y nói rõ ràng nhất là từ, ăn. Bởi vậy có thể thấy được sự quyến rũ của các món ăn ngự thiện lớn đến bao nhiêu. Được, A Mã ăn, Thừa An nhìn, Khang Hy cố ý đùa giỡn Thừa An. Thừa An nghe vậy, vươn tay nhỏ chỉ vào chính mình. Ha ha, chậm xem nhũ danh của con không nên kêu. Thừa An, mà kêu, ha ha, cũng không kém nhiều lắm. Sau khi Khang Hy trêu ghẹo một câu, rồi ôm Thừa An ngồi xuống. Vì không ảnh hưởng đến Khang Hy dùng bữa, Lương Cửu Công duỗi tay ôm lấy Thừa An. Có Khang Hy ở bên cạnh, lại có cả phòng đầy mùi hương phân tán lực chú ý. Thừa An cũng không có từ chối người khác ôm mình. Từng món được mở ra. Mùi hương trong không khí càng trở nên mê người. Sau khi Khang Hy bắt đầu động đũa, một người cung nữ bưng canh trứng và đút cho Thừa An. Ngự chủ nấu canh trứng một chút mùi tanh cũng không có. Ăn lên hương hương nộn nộn. Thừa An a ô một ngụm là có thể ăn hết cả một muỗng canh luôn. Khi Khang Hy dùng bữa một mình thì ăn uống rất bình thường. Tuy nhiên khi nhìn thấy Thừa An ăn đến thơm như vậy thì ông cảm thấy có một chút thèm ăn. Thậm chí còn muốn thử canh trứng xem nó có ăn ngon đến như vậy không. Một chén canh trứng rất nhanh đã vào trong bụng nhỏ của Thừa An. Sau khi ăn xong y lại bắt đầu theo dõi bữa trưa ở trước mặt Khang Hy. Vì vậy vùng vẫy thân thể nhỏ muốn Khang Hy ôm. A Mã. Mỗi khi Thừa An dùng giọng nói ngây thơ non nớt ngập mùi sữa kêu A Mã, Khang Hy luôn rất khó để từ chối. Thấy Lương Cửu Công khó có thể ôm được đứa nhỏ nữa, nên dứt khoát buông chiếc đũa xuống và ôm lấy Thừa An. Sau khi để Thừa An ngồi ở trên đùi, Khang Hy một tay ôm đứa nhỏ, một tay cầm chiếc đũa lên lần nữa. Có cung nữ đang gắp thức ăn. Mặc dù ôm Thừa An cũng không ảnh hưởng đến việc dùng bữa của Khang Hy. Thừa An ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngực A Mã một lúc. Sau đó cái tay nhỏ trắng nõn không an phận bắt đầu duỗi vào trong chén của Khang Hy. Trong chén của Khang Hy có thịt gà. Mặc dù đã mọc ra vài cái răng nhỏ nhưng cũng chưa tới lúc Thừa An ăn mấy món thịt có nhiều dầu mỡ như thế này. Nên ông nhanh chóng đem chén đẩy ra xa. Bắt không được gì hết nên Thừa An rút tay về. Khoanh hai tay nhỏ lại và nhẹ nhàng kêu. A Mã, nhìn thẳng vào hai mắt đen long lanh. Trái tim Khang Hy cảm thấy mềm nhũn. Ra lệnh cho người bưng một chén canh cá lại đây rồi tự tay đút cho Thừa An uống. Cách chương.